Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, trước tiên ở tang thi cùng biến dị thú trên người thử xem. Nhìn xem cụ thể hiệu quả thế nào, đến nỗi mặt khác phương diện, ngày sau luôn có cơ hội, Hà Vân Huyên trong miệng những mặt khác. Tự nhiên là trực tiếp tác dụng ở người trên người, người thường, thể tu giả cùng dị năng giả. Bất đồng thực lực giai vị người, đối tinh thần hệ dị năng kháng tính khẳng định không giống nhau. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng bản thân đặc tính, thì triển ra tới hiệu quả khẳng định không giống hỏa hệ, mộc hệ, lôi hệ như vậy trực quan cùng rõ ràng, yêu cầu nhiều lần thực nghiệm quan sát hiện giờ thế đạo này. Đánh giá một loại dị năng có hay không giá trị. Lực công kích cùng lực sát thương không hề tranh luận mà xếp hạng đệ nhất vị. Nếu tinh thần hệ dị năng trừ bỏ lăng không lấy vật, không thể khai phá ra mặt khác hữu dụng công năng, liền sẽ cùng thủy hệ dị năng giống nhau, trở thành cái gọi là nhược kê dị năng, hân nhi tỷ. Ta trực giác thực chuẩn, tinh thần hệ dị năng sẽ không nhược, tinh thần hệ dị năng có niệm lực sư 3-4 phân bản lĩnh. Bộc phát ra lực lượng liền phi thường khả quan, Tần Nhiễm thở ơ lạnh nhạt, Hà Vân Huyên đưa ra phương hướng là chính xác, ngươi thử một lần. Dùng tinh thần lực thẩm thấu trong bình chất lỏng, xem có thể hay không phân tích ra bên trong bao hàm nhiều ít loại thành phần. Nếu ngươi làm được đến, ta lại nói cho ngươi làm như vậy mục đích, có lẽ có thể cho ngươi nhiều một loại lựa chọn, Tần Nhiễm từ ba lô lấy ra một chi hồng dược. Thần sắc bình tĩnh mà đưa cho Hà Hân Nghi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái, đem kia chi quen mắt dược tề cầm ở trong tay, ai ra ta đi. Tần Tiểu Nhiễm, ngươi tàng đến đủ thâm a, không gian hệ dị năng giả, thật là bồng bồng đát, Hà Hân Nghi còn có thể bảo trì bình tĩnh, Hà Vân Huyên đột nhiên trừng mắt. Cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, Tần Nhiễm cười cười không nói gì, không gian hệ dị năng sự. Trừ bỏ Tống Nghị cùng Hà Hân Nghi hai chị em, toàn bộ thứ bảy tiểu đội không ai không rõ ràng lắm. Bên ngoài biết đến người liền càng nhiều, Hà Hân Nghi không có gạt tinh thần hệ dị năng, Tần Nhiễm tự nhiên sẽ có qua có lại, Hân Nghi tỷ. Người trước thử xem ơ siêu, Tần Nhiễm nhìn Hà Hân Nghi, bắt đầu khả năng có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, nhiều một ít tiểu tâm cùng kiên nhẫn, hẳn là có thể làm được nhị giai tinh thần hệ dị năng. Luận tinh thần lực cường độ cùng tinh thuần độ, đủ để cùng pháp sư giác sắc 20 cấp thời điểm so sánh. Thẩm thấu một chi hồng dược quả thực là một bữa ăn sáng. Suy xét đến Hà Hân Nhi tình huống đặc thù, phía trước cũng không có hệ thống mà huấn luyện quá. Tinh thần lực tinh tế thao tác thượng có điều khiếm khuyết. Lập tức làm lên sẽ không thích ứng. Tần Nhiễm không tính toán cho nàng áp lực. Hà Hân Nghi nhìn trong tay tiểu xảo tinh xảo bình thủy. Tinh, trong lòng biết ra sao Vân Huyên đã từng dùng quá bổ huyết tề. Nhớ tới Tần Nhiễm mới vừa rồi nhắc tới. Loại này bổ huyết tề nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đáy lòng không khỏi càng nhiều chút suy đoán, dựa vào Tần Nhiễm hy vọng như vậy. Hà Hân Nghi khống chế được nàng tinh thần lực, tận lực thêu dệt thành một chương bao vây toàn bộ bình thủy tinh võng. Chậm rãi hướng tới bên trong tìm kiếm ơ siêu lúc đầu cũng không phải thực thuận lợi. Hà Hân Nghi tổng muốn ra điểm trạng huống, không phải nơi này thiếu cái khẩu tử. Chính là nơi đó liền thành võng tinh thần lực sợi mỏng đứt gãy bóc ra, Hân Nghi tỷ. Không nóng này, từ từ tới, Tần Nhiễm vẫn luôn quan sát đến Hà Hân Nghi tình huống. Nhẹ giọng mà cổ vũ trấn an. Đúng vậy, chính là như vậy, ngươi làm được thực hảo. Liền thiếu chút nữa, lập tức liền có thể thành công, Tần Nhiễm biểu tình nhẹ nhàng. Dù sao lần này thất bại, cũng còn có lần sau. Chỉ cần Hà Hân Nghi nguyện ý nếm thử, luôn có một lần sẽ thành công, Hà Vân Huyên lại là đại khí cũng không dám ra. Cát Cao nhìn chằm chằm Hà Hân Nghi trong tay bình thủy tinh. Phảng phất muốn xem ra một đóa hoa nhi tới. So Hà Hân Nghi cái này đương sự đều phải khẩn trương, Hà Hân Nghi tiến hành tới trình độ nào? Hà Vân Huyên căn bản nhìn không ra tới. Tần Nhiễm bằng vào đối tinh thần lực nhạy bén cảm ứng, có thể đại khái hiểu biết Hà Hân Nhi tình huống. Càng xem càng là tâm tình vui sướng. Xông qua ngay từ đầu khó khăn kỳ, Hà Hân Nhi tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tiến độ nhưng nói nhảy ngàn dặm. Càng đến mặt sau càng là nhẹ nhàng. Nguyên bản Tần Nhiễm cho rằng Hà Hân Nhi thuận lợi đạt thành nàng yêu cầu, như thế nào đều phải thông qua 2-3 lần luyện tập. Ai biết nàng tại đây phương diện cực có thiên phú, lần đầu tiên liền thành công. Tiểu Nhiễm, ta đã nhìn ra. Hà Hân Nhi ánh mắt sáng quắc, trên mặt khó nén kích động chi sắc, như là bỗng nhiên phát hiện tân đại lục. Này một chi bổ huyết tề, bên trong bao hàm 11 loại bất đồng thành phần. Ta nói đúng không? Ta chưa từng có nghĩ tới. Tinh thần hệ dị năng cư nhiên còn có như vậy tác dụng. Người có thể hay không nói cho ta, đây là có chuyện gì? Tần Nhiễm bất động thanh sắc, không đáp hỏi lại, muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi. Đến lúc này, Tần Nhiễm thật sự nổi lên ái tài chi tâm, muốn đem Hà Hân Nhi cấp quải, đi cách vách cùng Tống Nghị làm bạn, chuyên tâm nghiên cứu luyện dược thuật, đến nỗi hỏa hệ dị năng gì đó. Chiến đấu hệ dị năng giả không thiếu nàng một cái, Hà Hân Nhi cấp ra đáp án hoàn toàn chính xác. Hiện tại nàng còn sẽ không phân biệt dược liệu, bằng không là có thể đủ kỹ càng tỉ mỉ mà phân biệt ra. Kia 11 loại thành phần rốt cuộc đến từ nào 11 loại dược liệu? Dạy ta, Hà Hân Nhi ngốc lăng sau một lúc lâu, như thế nào đều không thể tưởng được Tần Nhiễm sẽ như vậy hỏi. Theo bản năng địa đạo, người nguyện ý dạy ta? Đương nhiên, người nguyện ý học sao? Nguyện ý, ta nguyện ý, Hà Hân Nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cả người nhảy nhót không thôi, không thèm nghĩ Tần Nhiễm làm như vậy nguyên nhân. Vâng theo nội tâm ý tưởng, này có thể so đánh nhau có ý tứ nhiều, sao có thể không muốn? Tiểu Nhiễm ngươi không biết, tỷ của ta mộng tưởng chính là đương một người dược tề sư. Nàng hy vọng đệ nhị dị năng là trị liệu hệ, rất lớn trình độ là bởi vì trị liệu hệ có thể chế tác kháng chất độc hóa học. Hà Vân Huyên ở một bên sen mồm, trực tiếp bóc Hà Hân Nhi gốc khác. Người nguyện ý giáo nàng chế tác dược tề, làm nàng kêu sư phụ ngươi, mỗi ngày cho ngươi bưng trà đưa nước, trải giường gấp chăn đều thành, không thể làm ngươi bạch giáo. Về sau ngươi liền hung hăng mà áp bức nàng. Dừng một chút, lại nhịn không được nói. Nói Tiểu Nhiễm, dược tề ngươi đều sẽ chế tác, còn có cái gì sẽ không? Tần Nhiễm chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, quá nhiều, di sơn đảo hải, trời cao trích ngôi sao gì đó. Ta liền sẽ không, ngươi, như thế nào như vậy hư? Hà Vân Huyên vẻ mặt xấu hổ buồn bực, ta chính là đánh cái cách khác, nào có ngươi như vậy? Tần Nhiễm tiếp tục cười tủm tỉm, không nói lời nào. Tiểu Nhiễm, nếu chỉ là vận dụng tinh thần lực, Huyên Huyên có thể hay không học? Hà Hân Nhi chờ mong mà nhìn Tần Nhiễm, chờ đợi nàng trả lời, chỉ có tinh thần hệ dị năng giả hoặc là tinh thần lực thuần tịnh nhân tài có thể làm được. Nếu ngươi không tin nói, có thể cho Vân Huyên thử xem. Siêu chương 82 lấy hay bỏ, không. Ta không cần. Hà Vân Huyên đầu riêu đến giống trống bỏi, hai tay giao nhau hoành ở trước ngực, so cái đánh xoa thủ thế. Tỷ tỷ, thật sự không cần, ta thích đánh nhau, lôi hệ dị năng ta thực vừa lòng. Không nghĩ đi đùa nghịch chai lọ vại bình. Hà Hân Nhi vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất mới nhận thức chính mình muội muội, hoài nghi ánh mắt dừng ở Hà Vân Huyên trên người, tìm tòi nghiên cứu nàng nói những lời này đó, rốt cuộc là thật là giả? Ai nha, đều khi nào, ta căn bản không cần thiết lừa ngươi. Hà Vân Huyên sợ Hà Hân Nhi không tin, nặng nề mà gật gật đầu, trước kia ta không dám nói. Kỳ thật làm ta chính mình tuyển nói, ta nhất định không cùng ngươi cùng cái trường học, cũng không tưởng niệm y học chuyên nghiệp, ta sẽ thượng trường quân sự, ta thích cái loại này mồ hôi ướt đẫm, nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tuy rằng hình thức không giống nhau, nhưng như bây giờ sinh hoạt, có thể nói chính hợp ý ta. Tỷ tỷ, làm ơn ngươi không cần khuyên ta, về sau khiến cho ta cùng Tiểu Nhiễm cùng nhau, nỗ lực chiến đấu ở tuyến đầu đi. Hà Hân Nhi không lời gì để nói, nhất thời sững sờ ở nơi đó, thử xem lại có cái gì quan hệ. Ta vẫn luôn có cái suy đoán. Vừa lúc mượn Vân Huyên tay nghiệm chứng một chút, Tần Nhiễm lại lần nữa lấy ra một lọ hồng dược. Đưa tới Hà Vân Huyên trước mặt, Hà Hân Nghi muốn cho Hà Vân Huyên đi theo học. Tần Nhiễm tỏ vẻ phi thường lý giải. Chế tác dược tề thuộc về hậu cần công tác. Nếu các nàng có thể ra thành tích, khẳng định sẽ giảm bớt đi dã ngoại cơ hội. Thời gian dài đãi ở an toàn khu cái này hậu phương lớn. An toàn thượng không thể nghi ngờ sẽ càng có bảo đảm. Hà Vân Huyên vừa mới trải qua quá sinh tử. Hà Hân Nghi đang đứng ở mẫn cảm giai đoạn. Làm như vậy là nhân chi thường tình, thêm một cái người cùng thiếu một người. Đối Tần Nhiễm mà nói căn bản không có khác biệt. Hà Vân Huyên có luyện dược thượng thiên phú. Tần Nhiễm không ngại tỉ muội hai cái cùng nhau giáo. Từ nàng quyết định lấy ra luyện dược thuật, làm dược tề sư này một phụ trợ chức nghiệp, lấy một loại khác bất đồng vĩnh hằng thế giới phương thức. Ở thế giới xa lạ mọc rễ nảy mầm, phát dương quang đại, liền không có nghĩ tới cất giấu, giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ gì đó. Ở Tần Nhiễm nơi này không tồn tại, có kháng chất độc hóa học ở phía trước đỉnh. Huyết bình xuất hiện sẽ không quá đột ngột, mà chỉ cần một cái huyết bình phối phương. Liền cũng đủ Hà Hân Nghi nghiên cứu thật lâu, tin tưởng lấy Hà Hân Nghi thông minh, tuyệt đối sẽ không vì trước mắt kẻ hèn cực nhỏ tiểu lợi. Từ bỏ về sau càng nhiều, cấp bậc càng cao phối phương, vạn nhất Tần Nhiễm lúc này đây mắt mù, nhìn lầm rồi Hà Hân Nghi người này, hoàn toàn có thực lực đi đền bù sai lầm mơ siêu đối đãi phản đồ. Tần Nhiễm sẽ không khách khí, Tần Nhiễm trước nay không xem nhẹ quá người khác trí tuệ. Theo huyết bình dần dần lưu lạc đến bên ngoài, sớm hay muộn sẽ bị người phá giải ra phối phương, nhưng trước đó, đã đủ để cho Tần Nhiễm kiếm được bồn mãn bát mãn. Chờ huyết bình tồn tại không hề là bí mật, nàng có thể thay cho một loại dược tề ở Tần Nhiễm thiết tưởng giữa. Hà Hân Nghi chính là nàng tốt nhất giúp đỡ. Vừa rồi xem Hà Hân Nghi phản ứng, hiển nhiên cũng vui thật sự, không được, hoàn toàn không được, Hà Vân Huyên mồ hôi đầy đầu, buông ra niết ở trong tay bình thủy tinh, Tiểu Nhiễm. Ta thử qua, ta tinh thần lực mới vừa tiếp xúc bên trong dược tề. Liền cùng sôi trào nước sôi giống nhau, nổi lên vô số lớn lớn bé bé bọt khí, chặn ta tầm mắt. Cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu, Hà Hân Nghi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Do hỏi mà nhìn về phía Tần Nhiễm, Tiểu Nhiễm, đây là có chuyện gì? Rõ ràng thoạt nhìn thập phần rõ ràng, đồng dạng là vận dụng tinh thần lực, vì cái gì sẽ có lớn như vậy khác nhau? Quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau. Hân Nghi tỷ, Vân Huyên là lôi hệ dị năng giả, tinh thần lực giữa mang theo một tia lôi hệ lực lượng. Không giống tinh thần hệ dị năng sinh ra tinh thần lực như vậy tinh thuần. Dùng để phân tích bổ huyết tề đựng thành phần. Thường thường chuyện xảy ra lần công nửa Tần Nhiễm sớm đoán được loại tình huống này. Ngay từ đầu liền không có nghĩ tới lựa chọn mặt khác loại hình dị năng giả. Bằng không cũng sẽ không đối Hà Hân Nghi như vậy chú ý. Nàng có thể cảm giác được, tiếp xúc đến sở hữu dị năng giả bên trong. Chỉ có Hà Hân Nghi che giấu lên kia bộ phận tinh thần lực cùng nàng bản nhân nhất tương tự. Cái gọi là tinh thần hệ dị năng giả, Tần Nhiễm đồng dạng là lần đầu tiên thấy. Căn cứ Hà Hân Nghi bày ra tới tinh thần lực đặc tính một đoán. Cứ nhiên đoán cái chuẩn, có một việc, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở ngươi, Tần Nhiễm vẻ mặt nghiêm nghị. Nghiêm túc mà vọng định Hà Hân Nghi, Hân Nghi tỷ, hiện tại ngươi dị năng cùng bậc tương đối thấp. Tinh thần hệ dị năng lại chỉ kém hỏa hệ dị năng nhất giai. Giữa hai bên ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, nếu ngươi tính toán cùng ta học chế dược, liền không thể ở tiếp tục làm hỏa hệ dị năng áp chế tinh thần hệ dị năng. Ít nhất muốn bảo trì hai người giai vị tương đồng, ngươi hẳn là cũng cảm giác được. Kỳ thật tinh thần lực của ngươi cùng chỉ một tinh thần hệ dị năng giả so sánh với. Khẳng định là có chênh lệch, Hà Hân Nghi là song hệ dị năng giả. Tinh thần lực tinh thuần độ khẳng định đã chịu hỏa hệ dị năng ảnh hưởng. Theo nàng dị năng giai vị tăng lên, loại này ảnh hưởng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Huống chi nàng vẫn là lấy lực công kích xương hỏa hệ, có phải hay không ta từ đây từ bỏ hỏa hệ dị năng, chuyên tu tinh thần lực dị năng, mới là có lợi nhất. Hà Hân Nhi chính sắc mặt, trầm giọng hỏi, xem chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không giúp ngươi làm quyết định, chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu. Người tinh lực là hữu hạn, Hà Hân Nhi gật gật đầu. Tiểu Nhiễm, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết, có thể làm được hai người chiếu cố, đưa Hà Hân Nhi hai chị em hồi an toàn khu thời điểm. Tần Nhiễm đã từng ở các nàng trước mặt xuất thủ qua. Thi triển bao gồm ngọn lửa cầu, xích lửa khói cầu cùng lưỡi dao gió ở bên trong một loạt kỹ năng. Hà Hân Nhi có này vừa hỏi, hiển nhiên là đem nàng trở thành song hệ hoặc là nhiều hệ dị năng giả, ngươi có thể là hiểu lầm. Ta chỉ là song hệ dị năng giả, không gian hệ dị năng cùng một loại khác đặc thù dị năng. Ta xưng là phục chế hệ, bắt chước hệ. Tần Nhiễm mặt mang mỉm cười, đem đối ngoại lý do thoái thác lấy ra tới. Hướng Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai người giải thích một lần, này hai loại dị năng. Đối tinh thần lực tinh thuần độ ảnh hưởng không lớn, cùng Hân Nghi thì tình huống của ngươi không giống nhau. Hỏa hệ dị năng lực công kích cường đại, mang theo một tia hỏa hệ lực lượng tinh thần lực, muốn tinh tế mà hoàn mỹ thao tác, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Vân Huyên vừa mới tình huống, ngươi cũng thấy rồi, hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét. Hà Hân Nghi lâm vào trầm mặc. Khẩn Ninh Mi Hạ không được quyết tâm, mơ siêu nói là song hệ dị năng giả. Kỳ thật phía trước vì bảo mật, Hà Hân Nghi quen thuộc nhất, sử dụng nhiều nhất vẫn là hỏa hệ dị năng, bỗng nhiên chi gian làm nàng vứt bỏ rớt, nhất thời thế khó xử, tâm loạn như ma, hết chương.